Trong điện, Thiên Diệp trước mặt nam tử trung niên do dự một chút, sau đó nói, vẫn là chớ khinh địch tốt. Này Kiếm Minh, những kiếm tu kia, chiến lực không tầm thường. Mà lại, cái kia Ngôn gia cùng Chư Thiên phủ vậy mà đều tương trợ hắn, thiếu niên này lai lịch, sợ là không đơn giản. Thiên Diệp cười nói, Thiên Quân, ngươi là đúng ta thiên tộc không có có lòng tin sao? Thiên Quân lắc đầu, ta tự nhiên đối ta thiên tộc có lòng tin, ý của ta là, nếu là muốn diệt này Kiếm Minh cùng thiếu niên kia, chúng ta hẳn là trực tiếp ra đụng đến bọn ta cường giả đỉnh cao, không cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào. Thiên Diệp gật đầu, ngươi nói có lý, bất quá, ta còn có một cái biện pháp tốt hơn. Thiên Quân nhìn về phía Thiên Diệp cười nói, truyền lệnh xuống, phàm sát Kiếm Minh một người người, có thể được 100 miếng thánh giai vĩnh sinh nguyên tinh. Thiên Quân hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, mượn đao giết người. Thiên Diệp cười nói, bọn hắn sẽ không đơn độc đi nhằm vào Kiếm Minh, mà bọn hắn lại muốn vĩnh sinh nguyên tinh, sau đó ngươi nói bọn hắn sẽ làm thế nào? Thiên Quân trầm giọng nói, bọn hắn sẽ đến quan dựa vào chúng ta. Thiên Diệp gật đầu, lần này, chúng ta có khả năng mượn cơ hội này mời chào một chút đỉnh cấp cường giả. Còn có, Chư Thiên Thành bên trong có thể là còn có một tòa thánh giai vĩnh sinh nguyên tuyền. Nếu là ta thiên tộc lần nữa đến một tòa này loại vĩnh sinh nguyên tuyền, hắc hắc. Thiên Quân trầm giọng nói, ta tương đối lo lắng chính là này Kiếm Minh còn có hậu chiêu. Thiên Diệp cười nói, ta biết ngươi lo lắng, thế nhưng, tự tin một điểm, thế gian này có người có thể diệt ta thiên tộc sao? Thiên Quân lắc đầu, không có. Thiên Diệp cười nói, một cái nho nhỏ Kiếm Minh cũng dám đối ta thiên tộc tuyên chiến, nếu là không giết chết bọn hắn. Thế nhân như thế nào nhìn ta thiên tộc? Này bên trên cổ thiên giới bên trong, những thế lực kia nhìn chúng ta như thế nào? Nói xong, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Thiên Quân bả vai, cái gì cũng đừng hòng, làm liền xong rồi. Theo thượng cổ thiên tộc lệnh truy nã vừa tuyên bố, trong lúc nhất thời, vô số tán tu cường giả hướng phía thượng cổ thiên tộc chạy đến. Vĩnh sinh nguyên tinh. Hơn nữa còn là thánh giai, này sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Bởi vì muốn xông đâm đăng thiên cảnh, liền cần này loại thánh giai vĩnh sinh nguyên tinh. Nơi nào đó trong điện, Kiều Ngữ ngồi yên lặng, tại đối diện nàng, là cái kia Lý Đạo Nhiên. Thời khắc này Lý Đạo Nhiên đã khôi phục thân thể. Kiều Ngữ vẻ mặt âm u. Tại nhìn thấy Chư Thiên Phủ cùng Ngôn gia duy trì Kiếm Minh lúc, trong nội tâm nàng chính là dâng lên một loại dự cảm xấu. Hai cái này thế lực tại sao lại duy trì Diệp Huyền? Chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là cái kia Thanh Sam kiếm chủ. Lâm Tiêu làm uy tín lâu năm cường giả, lúc trước có thể là gặp qua Thanh Sam kiếm chủ. Nói cách khác, cái kia Thanh Sam kiếm chủ khả năng so với nàng tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Giờ khắc này, nàng trong lòng có chút lo lắng. Mà một bên Lý Đạo Nhiên trong lòng đồng dạng có chút lo lắng. Nguyên bản hắn cho là có thượng cổ thiên tộc trợ giúp. Có thể dễ dàng bắt lại Kiếm Minh, nhưng hắn không nghĩ tới sự tình phát triển hiện tại loại tình trạng này. Đương nhiên, bọn hắn hiện tại coi như hối hận cũng đã không kịp. Bọn hắn hiện tại cần phải làm là, triệt để diệt Kiếm Minh cùng Diệp Huyền. Bởi vì hai bên đã là không chết không thôi. Kiếm Minh bên trong. Thời khắc này Diệp Huyền còn đang bế quan tu luyện, đến mức chuyện bên ngoài, hắn toàn bộ đều giao cho Kiếm Si cùng Lâm Tiêu. Trong khoảng thời gian này đến, hắn mỗi ngày liền là nghiên cứu này thời gian vĩ độ. Hắn hiện tại đã có thời gian của mình vĩ độ, không thể không nói, này thời gian vĩ độ thật vô cùng là kỳ diệu. Thời gian. Hắn thử một cái, hắn hiện tại, ý thức vậy mà có khả năng cùng thân thể còn có linh hồn tách ra, hắn có thể cho chính mình ý thức trực tiếp bỏ qua thân thể cùng linh hồn tiến vào thời gian của mình vĩ độ bên trong. Trọng yếu nhất chính là... Chính hắn này thời gian vĩ độ, là có thể áp chế hiện tại này mảnh thời không thời gian vĩ độ. Ước chừng nửa tháng sau, Diệp Huyền đối thời gian của mình vĩ độ đã nắm giữ không sai biệt lắm, hắn cảnh giới bây giờ xem như triệt để vững chắc. Mà cảnh giới vững chắc về sau, hắn đi tới hoàn toàn tĩnh mịch tinh không bên trong. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hắn tay trái mở ra, một thanh mang võ trường kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn. Diệp Huyền đột nhiên nhổ một cái. Xuy. Một sợi kiếm quang đột nhiên phá không mà đi. Trong nháy mắt, toàn bộ tinh không trực tiếp từng khúc yên diệt. 200 đạo chồng chất bạc kiếm thuật. Hắn hiện tại có thể phi thường nhẹ tùng thi triển ra 200 đạo chồng chất bạc kiếm thuật. Mà một kiếm này, trực tiếp xóa đi này mảnh tĩnh lặng tinh vực. Liền mảnh tinh vực này thời gian vĩ độ đều bị xóa đi. Diệp Huyền nhìn về phía trong tay kiếm, hắn hiện tại một kiếm này, đã có thể giết đăng thiên cảnh cường giả. Thế nhưng, muốn trực tiếp miễu sát đối phương, vẫn là khó khăn. Còn chưa đủ. Diệp Huyền tiếp tục bắt đầu luyện. Hắn muốn làm đến mình bây giờ cảnh giới này cực hạn. Hắn tin tưởng, hắn nếu như làm đến mình bây giờ cực hạn, hắn này bạc kiếm thuật tuyệt đối có thể miễu sát đăng thiên cảnh cường giả. Dù sao, đây là lão cha dạy hắn bạc kiếm thuật. Không chỉ bạc kiếm thuật, hắn cũng bắt đầu tu Thanh Nhi dạy hắn nhất kiếm định sinh tử. Đã từng, hắn cảnh giới không đủ, kiếm đạo tạo nghệ không đủ, bởi vậy, vô pháp đi đến Thanh Nhi khí thế loại này. Thế nhưng hiện tại, hắn cảm giác mình được rồi. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lông mày đột nhiên nhăn lại, chính mình vì sao không đem lão cha này bạc kiếm thuật cùng Thanh Nhi nhất kiếm định sinh tử dung hợp đâu. Này hoàn toàn là có thể a. Bởi vì hai loại kiếm kỹ căn bản không xung đột. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền trực tiếp bắt đầu làm. Nhất kiếm định sinh tử. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Như thế nào nhất kiếm định sinh tử? Cái kia chính là, ta một kiếm này ra, ngươi chắc chắn phải chết. Một kiếm này, chú trọng liền là một cái khí thế. Vô địch khí thế. Kiếm ra chắc chắn phải chết người. Không chết không thôi. Đen kịt trong tinh vực, Diệp Huyền tay phải cầm kiếm tĩnh tĩnh đứng đấy, bốn phía, tinh vực đã bị xóa đi, chỉ còn lại có hư vô. Giờ khắc này, Diệp Huyền trong đầu không ngừng nhớ lại đã từng Thanh Nhi xuất kiếm tình cảnh. Thanh Nhi là như thế nào xuất kiếm? Qua rất lâu, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm. Oanh! Trong nháy mắt, một cổ cường đại kiếm thế từ Diệp Huyền trong cơ thể bao phủ mà ra, mà theo Diệp Huyền này chém xuống một kiếm, trước mặt hắn này mảnh không gian hư vô trực tiếp bắt đầu tịch diệt. Đây là vật chất tịch diệt. Vật sở hữu chất tịch diệt. Đây cũng không phải là đơn giản xóa đi. Diệp Huyền nhìn về phía trong tay kiếm, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Có khả năng. Hai loại kiếm kỹ thật có khả năng dung hợp. Mà lại, uy lực này quả thực là tăng gấp bội. Này kiếm kỹ quá kinh khủng. Diệp Huyền chính mình cũng cảm giác khủng bố, bởi vì hắn phát hiện, dùng thực lực của hắn bây giờ, hắn căn bản không tiếp nổi một kiếm này. Mà hắn chỉ là vừa thử, vừa rồi một kiếm kia uy lực, còn không phải cuối cùng. Uy lực còn có khả năng trở nên càng mạnh. Diệp Huyền vứt bỏ tạp niệm, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Tại Diệp Huyền tu luyện đồng thời, Kiếm Minh cùng Chư Thiên Phủ còn có nói tộc triệu tập riêng phần mình hết thảy cường giả, đặc biệt là Kiếm Minh. Phàm là Kiếm Minh kiếm tu, cơ bản đều đã về tới Kiếm Minh. Mà Kiếm Minh hiện tại có đăng thiên cảnh kiếm tu bốn vị. Phân biệt là Kiếm Tuyệt, Kiếm Mộc, Kiếm Đỉnh, Kiếm Đi. Một gian trong đại điện. Kiếm Tuyệt bọn người tại, Kiếm Si cũng tại. Kiếm Si mặc dù không phải đăng thiên cảnh, thế nhưng, nàng đi đến đăng thiên cảnh, bất quá là vấn đề thời gian. Kiếm Si nhìn về phía Kiếm Tuyệt, người đi quá thượng cổ thiên giới. Nói một chút. Kiếm Tuyệt gật đầu, đăng thiên cảnh không ít. Kiếm Si trầm giọng nói, biết bọn hắn cụ thể cường giả sao? Kiếm Tuyệt lắc đầu, không biết. Nghe vậy, Kiếm Si chân mày cau lại. Lúc này, một bên Kiếm Điên đột nhiên nói, quản bọn họ làm gì, làm chính là. Kiếm Si lắc đầu, này thượng cổ thiên tộc cũng không đơn giản, chúng ta không thể khinh thị chủ quan. Kiếm Điên cười nói. Cũng không phải chủ quan khinh thị, chẳng qua là cho tới bây giờ tình trạng này, chúng ta ngoại trừ chiến, đã mất lựa chọn khác. Nói xong, hắn đứng dậy, sau đó nói, ta đi bên trên cổ thiên giới, có thể giết nhiều ít là bao nhiêu. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến trong điện. Kiếm Tuyệt đột nhiên cũng đứng dậy, ta cũng đi. Nói xong, hắn cũng tan biến trong điện. Một bên Kiếm Đi đột nhiên cười nói, loại chuyện giết người này, làm sao có thể thiếu được ta? Nói xong, hắn cũng đứng dậy ngự kiếm mà lên. Trong điện liền thừa Kiếm Mộc cùng Kiếm Si. Kiếm Si nhìn về phía Kiếm Mộc, Kiếm Mộc cười nói, ta đây cũng đi đi. Nói xong, hắn trực tiếp ngự kiếm tan biến trong điện. Kiếm Si thấp giọng thở dài. Bọn gia hỏa này đều là bạo tính tình. Kỳ thật, nàng cũng muốn đi. Thế nhưng, nàng không thể không lưu lại thống lĩnh Kiếm Minh. Hiện tại Diệp Huyền đang bế quan, nàng nếu là cũng đi, cái kia Kiếm Minh liền quần long vô thủ. Một lát sau, Kiếm Si đột nhiên nói, cho mời Lâm thành chủ cùng nói tộc trưởng. Một lát sau, Lâm Tiêu cùng Ngôn Chân Khanh tiến nhập đại điện. Lâm Tiêu cười nói, Kiếm Si cô nương, mới vừa kiếm tuyệt huynh bọn hắn là. Kiếm Si nói, đi thượng cổ thiên tộc. Nghe vậy, Lâm Tiêu cùng Nhan Chân Khanh nhìn nhau liếc mắt, Lâm Tiêu lắc đầu cười một tiếng, thật là mạnh. Đối với cái này Kiếm Minh, hắn là thật cảm thấy mãnh liệt. Đám này kiếm tu thật đều là một đám mãnh nhân, trước không nói có đánh hay không qua, đám này kiếm tu là thật có can đảm đánh a. Ngươi chỉ cần chọc bọn hắn liền dám làm. Mà lại là vào chỗ chết làm. Hắn thậm chí cũng hoài nghi đám này kiếm tu có phải hay không đặc biệt muốn tìm khung đánh. Lâm Tiêu thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía Kiếm Si, Kiếm Si cô nương, ta đã nhận được tin tức, thượng cổ thiên tộc phát ra lệnh truy nã. Chỉ cần chém giết Kiếm Minh một người, liền có 100 miếng thánh giai vĩnh sinh nguyên tuyền. Kiếm Si gật đầu, ta đã nhận được tin tức. Lâm Tiêu cười nói, bọn hắn đây là nghĩ mời chào càng nhiều cường giả tới đối phó chúng ta. Kiếm Si nói, Lâm thành chủ có thế có đối sách gì? Lâm Tiêu lắc đầu, không có có đối sách gì. Bởi vì liều tài lực, chúng ta mấy nhà chung vào một chỗ đều không nhất định liều qua bọn hắn. Mà lại... cũng không cần thiết làm như thế, chúng ta bây giờ thiếu không phải người, mà là đăng thiên cảnh cường giả. Chỉ có đăng thiên cảnh cường giả, mới có thể đủ quyết định cuối cùng thắng bại. Đương nhiên, phía dưới cường giả cũng trọng yếu, thế nhưng, nếu là đăng thiên cảnh cường giả không ngang nhau, là sẽ bị nghiền ép. Lúc này, Ngôn Chân Khanh đột nhiên nói, hai vị, ta cũng có một biện pháp. Hai người nhìn về phía Ngôn Chân Khanh, Ngôn Chân Khanh cười nói. Việc này cũng là tốt giải quyết, chỉ cần kiếm chủ vừa xuất hiện, sự tình gì đều kết cục. Nghe vậy, Kiếm Si hai người đều là lắc đầu. Lâm Tiêu cười nói huynh, ngươi nói rất có lý, thế nhưng hiện tại vấn đề chính là, không có ai biết kiếm chủ ở nơi nào. Ngôn Chân Khanh nhíu mày, thiếu chủ cũng không biết. Kiếm Si gật đầu, hắn không biết. Ngôn Chân Khanh nói khẽ, vậy nhưng làm thế nào? Kiếm Si đột nhiên đứng dậy. Hai vị, ta hiện tại cuối cùng hỏi một lần, hai vị thật là nguyện ý thủ hộ thiếu chủ. Dù cho có diệt tộc oai. Hai người đều là trầm mặc. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Mặc kệ là Lâm Tiêu vẫn là Ngôn Chân Khanh, bọn hắn sở dĩ tương trợ Diệp Huyền. Đó là bởi vì Thanh Sam kiếm chủ. Nghĩ báo này cái bắp đùi. Chỉ cần Thanh Sam kiếm chủ xuất hiện, nhất định có thể dẹp tan hết thảy. Nhưng nếu là Thanh Sam kiếm chủ không xuất hiện, vậy liền mang ý nghĩa, bọn hắn muốn dẫn lấy chính mình người cùng thượng cổ thiên tộc liều mạng. Sẽ tổn thất nặng nề. Bởi vì thượng cổ thiên tộc rất mạnh. Kiếm Si cũng không nói gì thêm, giữa sân lập tức rơi vào trầm mặc. Mặc kệ Chư Thiên Thành cùng Ngôn Gia lựa chọn như thế nào, Kiếm Minh đều sẽ đứng tại Diệp Huyền bên này, cùng Diệp Huyền cùng tồn vong. Không có nam tử áo xanh, liền không có Kiếm Minh. Lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên cười nói, ta Chư Thiên Phủ như là đã lựa chọn đứng tại thiếu chủ bên này, vậy dĩ nhiên sẽ rất hắn đến cùng, dù cho có diệt tộc oai. Hắn sở dĩ làm quyết định này, hai nguyên nhân. Cái thứ nhất, cái kia Thanh Sam kiếm chủ còn sống. Chỉ cần Thanh Sam kiếm chủ còn sống, cái kia Diệp Huyền nếu là thật gặp được sinh tử oai, đối phương chẳng lẽ sẽ không xuất hiện sao? Đây chính là con ruột A. Cái nguyên nhân thứ hai liền là Chư Thiên Thành hiện tại đã không có lựa chọn khác. Bỏ qua Diệp Huyền, ngược lại đi quan thượng cổ thiên tộc. Rõ ràng là không thể nào. Chư Thiên Thành trước đó có thể là giết không ít thần cung cùng thiên hành điện cường giả. Hai cái này thế lực dung hạ được Chư Thiên Thành sao? Còn nữa, hiện tại đi qua, thượng cổ thiên tộc coi như muốn, vậy cũng sẽ chỉ lợi dụng bọn hắn, để cho bọn họ tới cùng Kiếm Minh liều chết. Bởi vậy, Chư Thiên Phủ hiện tại chỉ có thể đi theo Diệp Huyền đi đến đấy. Nghe được Lâm Tiêu, một bên Nhan Chân Khanh đột nhiên cũng nói, ta Ngôn gia sẽ ủng hộ thiếu chủ đến cùng, dù cho diệt tộc. Cùng Lâm Tiêu một dạng, Ngôn gia cũng không có lựa chọn khác. Chỉ có thể nắm bảo đều đặt ở Diệp Huyền trên thân. Kiếm Si khẽ gật đầu, như vậy hiện tại, ta cần hai vị triệu tập mỗi cái gia tộc bên trong hết thảy cường giả tới Kiếm Minh. Lâm Tiêu nhìn về phía Kiếm Si, quyết nhất tử chiến. Kiếm Si gật đầu, quyết nhất tử chiến. Lâm Tiêu cùng Ngôn Chân Khanh nhìn nhau liếc mắt, hai người đều là cười khổ. Này Kiếm Minh thật quá vừa. Một lời không hợp liền liều mạng a. Này tiết tấu thật sự là quá nhanh một chút a. Kiếm Si đột nhiên đứng dậy, truyền lệnh xuống, hết thảy kiếm tu tập hợp. Lâm Tiêu trầm giọng nói, Kiếm Si cô nương, ngươi là muốn chủ động tiến công bên trên cổ thiên giới sao? Kiếm Si gật đầu, bọn hắn chậm chạp không đến, chúng ta phiền lòng, cho nên, chúng ta chủ động xuất kích. Lâm Tiêu cười khổ. Này Kiếm Minh, thật là có điểm biến thái a. Lúc này, một bên Ngôn Chân Khanh đột nhiên nói, không bằng đầu tiên chờ chút đã thiếu chủ. Lâm Tiêu cũng là gật đầu, chờ một chút thiếu chủ. Kiếm Si suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta đi gọi hắn. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến trong điện. Trong điện, Ngôn Chân Khanh lắc đầu cười khổ, này Kiếm Minh tiết tấu quá nhanh. Mà lại, bọn hắn giống như không sợ chết một dạng. Lâm Tiêu gật đầu, hắn là thật đã nhìn ra. Này Kiếm Minh là thật không sợ chết. Không chỉ không sợ chết, còn cái gì còn không sợ. Bọn hắn căn bản không muốn cái khác. Đầy trong đầu liền là đánh nhau. Đây quả thực là một đám lũ điên a. Lúc này, Ngôn Chân Khanh nói khẽ, chuẩn bị một chút đi. Bài tẩy gì cũng không cần ẩn giấu. Làm liền xong rồi. Lâm Tiêu cười ha ha một tiếng, làm liền xong rồi. Hai người cũng là tùy theo rời đi. Nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền đột nhiên thu kiếm, hắn quay người nhìn lại, cách đó không xa, Kiếm Si chậm rãi đi tới. Kiếm Si nhìn xem Diệp Huyền, tu luyện xong chưa? Diệp Huyền cười nói, không sai biệt lắm. Kiếm Si nói, đi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, đi nơi nào? Kiếm Si nói, đi bên trên cổ thiên giới. Diệp Huyền nói, tiến đánh bên trên cổ thiên giới. Kiếm Si gật đầu, bọn hắn một mực không đến, chờ phiền lòng. Kiếm Mộc bọn hắn đều đã đi. Chúng ta cũng đi. Diệp Huyền. Kiếm Si nhìn về phía Diệp Huyền, có vấn đề gì không? Diệp Huyền lắc đầu, không có vấn đề. Kiếm Si khẽ gật đầu, vậy liền đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền đi theo. Trên đường, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Kiếm Si, ngươi đối thượng cổ thiên tộc hiểu rõ nhiều không? Kiếm Si lắc đầu, một điểm không hiểu rõ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cái kia không trước tìm hiểu một chút sao? Kiếm Si nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đánh hiểu rõ đi nữa cũng không muộn. Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, ngưu bức. Rất nhanh, hai người trực tiếp tan biến trong tinh không. Kiếm Minh vùng trời. Giờ phút này, Kiếm Minh vùng trời đã tụ tập 409 tên kiếm tu. Thấp nhất đều là vô biên cảnh kiếm tu. Này chút kiếm tu từng cái tầm mắt như kiếm, thân bên trên tán phát lấy lăng lệ kiếm đạo khí tức. Trong những người này, hư vô cảnh có trọn vẹn 36 vị, ngoài ra thấp nhất đều là vô biên cảnh. Không thể không nói, cái này đội hình thật rất khủng bố. Lúc này, Chư Thiên Phủ Lâm Tiêu cũng mang theo một đám cường giả xuất hiện tại cách đó không xa. Diệp Huyền nhìn thoáng qua, Lâm Tiêu mang đến hơn 400 người, trong đó đăng thiên cảnh có 5 vị, hư vô cảnh 49 vị, ngoài ra thấp nhất cũng đều là vô biên cảnh. Mà một bên khác, Ngôn Chân Khanh cũng là mang theo Ngôn gia toàn bộ cường giả chạy tới. Ngôn gia lại thiếu, chỉ có 320 vị cường giả, đăng thiên cảnh chỉ có 4 vị. Lâm Tiêu nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, thiếu chủ, trực tiếp mở làm gì? Diệp Huyền gật đầu, trực tiếp làm đi. Đi. Nói xong, hắn trực tiếp quay người ngự kiếm mà lên. Giữa sân, hết thảy cường giả cùng nhau phóng lên tận trời. Một ngày này, toàn bộ chư thiên thành kinh ngạc. Ngay tại Diệp Huyền đám người tan biến không lâu sau, một nữ tử từ Kiếm Minh nội một ngôi đại điện đi ra. Đi ra nữ tử, chính là Mạc Niệm Niệm. Mạc Niệm Niệm mặt hướng chân trời, hai mắt chậm rãi đóng lại. Tại nàng bốn phía, không gian hơi hơi rung động. Sau một hồi, Mạc Niệm Niệm khóe miệng hơi nhếch lên, trước mặt nàng đột nhiên xuất hiện một đầu thời gian vĩ độ. Đây là thuộc về nàng thời gian của mình vĩ độ. Rõ ràng, nàng đã đi đến đăng thiên cảnh. Mạc Niệm Niệm lòng bàn tay đột nhiên mở ra, trong nháy mắt, trước mặt nàng đầu kia thời gian vĩ độ vậy mà ngưng tụ thành một thanh kiếm. Nếu có người tại đây bên trong, khẳng định chấn động vô cùng. Thời gian vĩ độ thực chất hóa. Loại năng lực này, đã siêu việt đăng thiên chi cảnh. Một lát sau, Mạc Niệm Niệm tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt, trước mặt nàng vậy mà xuất hiện 10 đầu thời gian vĩ độ trường hà, mà này 10 đầu thời gian vĩ độ trường hà lại biến thành 10 chuôi kiếm. Dùng thời gian vĩ độ làm kiếm. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến, ngươi siêu việt đăng thiên chi cảnh. Mạc Niệm Niệm quay đầu nhìn lại, cách đó không xa đứng nơi đó một tên cô gái áo bào trắng. Đồ! Mạc Niệm Niệm cười nói, ngươi biết nữ tử váy trắng vì sao mạnh như vậy sao? Đồ nhìn xem Mạc Niệm Niệm, không nói gì. Mạc Niệm Niệm khẽ cười nói, ta đã có chút biết nàng vì sao mạnh như vậy. Đồ nói một chút. Mạc Niệm Niệm khẽ cười nói, tất cả mọi người cho rằng nàng là không có cảnh giới, kỳ thật, tất cả mọi người sai. Đồ nhíu mày, có ý tứ gì? Mạc Niệm Niệm cười nói, nếu như ta không có đoán sai, nàng là đã đạt đến quy tắc bên trong đỉnh phong, sau đó phá quy tắc, sau này lại sáng tạo quy tắc, cuối cùng lại phá. Mạc Niệm Niệm thanh âm vừa dứt dưới, nơi nào đó tinh không xa xôi bên trong, một tên thân mang váy trắng nữ tử đột nhiên ngừng lại. Nữ tử váy trắng dừng bước lại, dường như đang nghe. Kiếm Minh bên trong, Mạc Niệm Niệm tiếp tục nói, nàng đã siêu việt hiện có quy tắc, cũng chính là hiện có cảnh giới hệ thống, không chỉ như thế, nàng còn đẩy ngã bộ này cảnh giới hệ thống, sau đó lại đã sáng tạo ra một bộ cảnh giới toàn mới hệ thống. Đồ đột nhiên nói, làm sao mà biết nàng đã sáng tạo ra cảnh giới của mình hệ thống? Mạc Niệm Niệm cười nói, ngươi có thể giải thích một chút Diệp Huyền vô địch kiếm thể sao? Vô địch kiếm thể? Nghe vậy, Đồ chân mày cau lại. Nàng biết Diệp Huyền kiếm thể có thể hấp thu kiếm. Thế nhưng, nàng không biết vì cái gì có thể hấp thu kiếm. Nơi xa, Mạc Niệm Niệm lại nói, ta đã từng có nghiên cứu qua, thế nhưng, không thu hoạch được gì. Mà bây giờ, ta có chút hiểu rõ. Nàng cho Diệp Huyền cái kia vô địch kiếm thể, nhưng thật ra là một loại hoàn toàn mới hệ thống tu luyện, mà lại, là vượt xa hiện có cảnh giới hệ thống loại kia. Nếu như ta không có đoán sai, vậy căn bản không phải vô địch kiếm thể, mà là vô địch thể. Đồ nhíu mày, vô địch thể. Mạc Niệm Niệm gật đầu, nếu kiếm có thể hấp thu, cái khác vì sao không có thể hấp thu? Đồ không nói gì. Mạc Niệm Niệm lại nói, này còn không phải trọng điểm là nàng đã phá hết chính mình sáng tạo cảnh giới hệ thống, đạt đến một tầng khác. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía nơi xa sâu trong tinh không, nếu như ta không có đoán sai, nàng hiện tại là có cảnh giới, thế nhưng, nàng liền hai loại cảnh giới. Đồ hỏi, hai loại kia? Mạc Niệm Niệm cười nói, có cùng không? Có, là chỉ nàng đã sáng tạo ra mới một loại đại đạo, không, là chính nàng phá hết chính mình sáng tạo. Nói đến đây, nàng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ta hiểu được. Ta hiểu được. Nàng hiện tại liền là tại dùng chính mình làm đối thủ. Nàng tại cùng chính mình chơi. Nàng dùng chính mình làm đối thủ. Tinh không xa xôi chỗ sâu, nữ tử váy trắng quay đầu nhìn thoáng qua, nàng cái nhìn này, trực tiếp xuyên qua vô số thời gian vĩ độ. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua sau chính là thu hồi ánh mắt, sau đó nói, ưu tú. Nói xong, nàng tiếp tục hướng phía trước đi đến, đi hai bước. Nàng đột nhiên lại nói, còn kém chút. Thanh âm hạ xuống, người nàng đã biến mất không thấy gì nữa. rõ ràng, Mạc Niệm Niệm đoán cũng không hoàn toàn đúng. Kiếm Minh bên trong. Mạc Niệm Niệm đột nhiên không có nói chuyện. Đồ cũng không nói gì, nàng nhìn xem trước mặt nền đá tắm, không biết đang suy nghĩ gì. Mạc Niệm Niệm vẻ mặt càng ngưng trọng thêm. Nàng có một cái to gan suy đoán. Hiện tại vùng vũ trụ này mạnh nhất là người nào? Nữ tử váy trắng, nam tử áo xanh, kiếm tu. Trực giác nói cho nàng, nữ tử váy trắng muốn giết nam tử áo xanh cùng kiếm tu. Thế nhưng, hiện tại không được. Bởi vì Diệp Huyền. Nếu như nữ tử váy trắng giết nam tử áo xanh cùng kiếm tu, có thể sẽ đồng quy vu tận, khi đó, Diệp Huyền đã có thể nhứt cả trứng. Mà ba người khả năng đều loại suy nghĩ này, cái kia chính là giết chết đối phương, hoặc là bị đối phương giết chết. Ba người đều là thế gian vô địch, ba người đều là đang cầu xin chết, bọn hắn không cùng đối phương đánh, ai có thể cùng bọn hắn đánh. Cuối cùng có một trận chiến. Thế nhưng, bởi vì Diệp Huyền, ba người cũng không hề động thủ. Bởi vì bọn hắn một khi thật đánh lên đến, cái này Diệp Huyền làm sao bây giờ? Đặc biệt là cái này Diệp Huyền còn gặp thường đến một chút không bình thường kẻ địch. Bởi vậy, tại Diệp Huyền không có chân chính trưởng thành trước đó, ba người không sẽ động thủ. Hoặc là xuất hiện một cái địch nhân cường đại hơn. Bằng không thì, ba người cuối cùng có một trận chiến. Nghĩ đến, Niệm Niệm vẻ mặt trở nên càng ngưng trọng thêm. Nàng thật hy vọng chính mình suy đoán là sai. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nếu như nàng suy đoán không phải là sai, một khi tam kiếm đánh lên đến. Mặc kệ người nào cuối cùng thắng, Diệp Huyền khẳng định đều không thể nào tiếp thu được. Bởi vì đều là người thân nhất của hắn a. Thế nhưng, tam kiếm chạy tới loại trình độ này, nếu như không gặp được mới cường đại người, ba người bọn họ khẳng định sẽ đánh lên đến. Cũng còn tốt. Nếu như không phải nữ tử váy trắng cùng nam tử áo xanh lo lắng Diệp Huyền, sợ là thật đã sớm đánh nhau. Mạc Niệm Niệm thấp giọng thở dài. Mặc dù đây chỉ là nàng một cái suy đoán, nhưng tương lai không phải là không có khả năng xuất hiện loại cục diện này. Lúc này, Đồ nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, ngươi nên sớm một chút trời đi năm chiều vũ trụ. Kỳ thật, Mạc Niệm Niệm là thuộc về nữ tử váy trắng cái kia chủng loại hình. Nghiên cứu cùng học tập. Mạc Niệm Niệm năng lực học tập thật sự là quá kinh khủng. Là nàng gặp qua trừ nữ tử váy trắng bên ngoài người khủng bố nhất. Kỳ thật, rất nhiều người đều biết nữ tử váy trắng mạnh mẽ, thế nhưng không có ai biết nàng vì cái gì mạnh mẽ. Mà xem như đã từng một thể nàng là biết đến. Nữ tử váy trắng cái chủng loại kia năng lực học tập cùng với năng lực sáng tạo, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Mà Mạc Niệm Niệm cũng là loại người này. Thế nhưng, Mạc Niệm Niệm tiền kỳ bị năm chiều vũ trụ khốn trụ. Phải nói, nàng là bị chính nàng khống ở. Mà giờ khắc này nàng cũng mới hiểu được, vì sao nam tử áo xanh cho Mạc Niệm Niệm cao như vậy đánh giá. Bởi vì liền hiện tại mà nói, vùng vũ trụ này kiếm đạo mạnh hơn Mạc Niệm Niệm, ngoại trừ tam kiếm, thật không có. Cho dù là nàng đồ, cũng kém một chút. Đương nhiên, nàng cũng là đã từng nắm chính mình chơi phế đi. Lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên cười nói, ta phải đi. Đồ nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, không giúp một chút hắn. Mạc Niệm Niệm lắc đầu cười một tiếng, không thể giúp. Đồ khẽ gật đầu, đã hiểu. Mạc Niệm Niệm cười nói, hắn cần muốn trưởng thành một thoáng, chúng ta càng giúp hắn, hắn trưởng thành liền càng chậm. Phải biết, cha của hắn cùng nữ tử váy trắng đều còn tại chờ hắn đâu. Nói xong. Nàng nhìn về phía nơi xa sâu trong tinh không, hảo tỷ muội, cùng đi sao? Đi mở mang kiến thức một chút hiện có cảnh giới bên trong đỉnh cao cường giả. Đồ suy nghĩ một lát sau, nói, đi. Mạc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, đi lên. Thanh âm hạ xuống, nàng cùng Đồ đột nhiên ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt chính là tan biến tại cái kia tinh không phần cuối. Diệp Huyền mang theo mọi người thẳng đến bên trên cổ thiên giới. Kỳ thật, hắn hiện tại cũng muốn đánh nhau phải không? Hắn hiện tại bà kiếm thuật đã có thể chồng chất 180 đạo. Trọng yếu nhất chính là, hắn còn đem thanh nhi nhất kiếm định sinh tử dung nhập trong đó. Đến mức uy lực mạnh bao nhiêu, hắn cũng không biết. Ngược lại, hắn Diệp Huyền không còn là một cái đi đánh xì dầu. Kỳ thật, hắn cũng là có chút điểm biệt khuất. Hắn đã quên chính mình theo là chừng nào thì bắt đầu đi đánh xì dầu. Ngược lại trước đó vẫn là đi đánh xì dầu, bất luận cái gì chiến đấu, hắn đều không thể tham dự vào. Không phải hắn quá yếu, liền là địch nhân phu nhân mạnh. Mà bây giờ, hắn Diệp Huyền cuối cùng không cần làm một người đứng xem. Hắn muốn trang bức. Hắn kiêu căng hơn trang bức. Muốn mạnh mẽ lên. Lúc này, một bên Lâm Tiêu đột nhiên nói, thiếu chủ, có một chuyện đến muốn nói với ngươi nói. Diệp Huyền nói. Lâm Tiêu trầm giọng nói, này bên trên cổ thiên giới, cũng không chỉ thượng cổ thiên tộc, ngoại trừ thượng cổ thiên tộc bên ngoài, còn có một cái thượng cổ thiên tông, thượng cổ huyền điện, thượng cổ quá giáo. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, lần này, chúng ta nhằm vào chính là thượng cổ thiên tộc. Rõ ràng, hắn là sợ đợi chút nữa kiếm minh tiến vào bên trên cổ thiên giới lúc, liền thế lực khác cường giả cũng đánh, nếu là như vậy, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Diệp Huyền cười nói, tự nhiên, chúng ta nhằm vào chính là thượng cổ thiên tộc. Thế lực khác, chỉ cần bọn hắn không ra tay với chúng ta đương nhiên sẽ không đi nhằm vào bọn họ. Lâm Tiêu gật đầu. Bên trên cổ thiên giới. Giờ phút này thượng cổ thiên tộc vùng trời đang tại đại chiến. Bốn cặp thất. Chính là kiếm mộc đám người. Bọn hắn là trực tiếp sát nhập vào bên trên cổ thiên giới. Mà bọn hắn vừa tới thượng cổ thiên tộc, bảy tên đăng thiên cảnh cường giả liền là chống lại bọn hắn. Kỳ thật, ngay từ đầu là bốn vị, thế nhưng đằng sau thượng cổ thiên tộc phát hiện, bốn người căn bản đánh không lại này bốn tên kiếm tu. Chiến lực quá kinh khủng. Thế là, lại phái ra ba tên đăng thiên cảnh cường giả, nhưng mà, vẫn là bị đè lên đánh. Tứ đại thất còn có thể áp chế. Giờ phút này toàn bộ thượng cổ thiên tộc bên trong cường giả vẻ mặt đều có một chút ngưng trọng. Trước đại điện, Thiên Diệp nhìn xem không trung kiếm một đám người, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Tại Thiên Diệp bên cạnh, là cái kia Thiên Quân. Thiên Quân vẻ mặt thì là có chút ngưng trọng. Mấy cái này kiếm tu chiến lực, thật sự là khủng bố. Cơ hồ mỗi người đều có thể đủ lấy một địch hai. Này kiếm minh thật không đơn giản. Đúng lúc này, ngày đó Diệp đột nhiên cười nói, mấy cái này kiếm tu, chiến lực tương đương không tầm thường a. Thiên Quân trầm giọng nói, vô cùng không tầm thường. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người, lão giả thấp giọng nói vài câu. Thiên Quân lông mày lúc này nhíu lại, cái kia Diệp Huyền mang theo người trực tiếp đánh tới rồi. Lão giả gật đầu, lập tức tới ngay bên trên cổ thiên giới bên ngoài. Thiên Quân trong mắt lóe lên một tia sát ý, ai cho hắn lá gan? Thú vị. Một bên, Thiên Diệp đột nhiên cười nói, thật chính là quá thú vị. Lần đầu có người muốn tiến đánh ta thượng cổ thiên tộc, có ý tứ, ha ha. Thiên Quân đột nhiên nói, điều thiên sách quân sao? Thiên Diệp lắc đầu, còn không đến mức. Đúng lúc này, chân trời kiếm một đám người đột nhiên ngừng lại, sau một khắc. Bốn người hóa thành bốn đạo kiếm quang hội tụ đến một chỗ. Làm bốn người hội tụ một chỗ lúc, bốn người đột nhiên cùng nhau quay người, cầm trong tay trường kiếm kề sát giữa chân mày, sau một khắc, bốn người trái tay kết kiếm quyết. Âm. Trong nháy mắt, bốn đạo cực kỳ khủng bố mạnh mẽ kiếm thế đột nhiên từ bốn người trong cơ thể bao phủ mà ra. Phía dưới, Thiên Quân sắc mặt đại biến, mau bỏ đi. Chân trời. Cái kia bảy tên đăng thiên cảnh cường giả liền muốn lui, mà lúc này, kiếm mộc bốn người đột nhiên cùng nhau hướng phía trước bước ra một bước, chém. Bốn người đồng thời xuất kiếm. Bốn đạo kiếm quang tựa như sấm sét từ giữa sân lóe lên mà ra, chém thẳng phía trước nhất một tên thượng cổ thiên tộc đăng thiên cảnh cường giả. Tên kia thượng cổ thiên tộc đăng thiên cảnh cường giả vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn vốn định lui, thế nhưng giờ phút này. Bốn đạo mạnh mẽ kiếm thế trực tiếp bao phủ lại hắn. Hắn căn bản là không có cách lui. Tại thời khắc mấu chốt này, hắn chỉ có thể bị động phòng thủ. Hai tay của hắn đột nhiên hợp lại, năm ngày thời gian vĩ độ trường hà đột nhiên từ trước mặt hắn ngưng tụ, tạo thành một đạo thời gian trường hà vách ngăn. Mà lúc này, cái kia tứ đại kiếm quang đột nhiên hội tụ thành một đạo. Oanh! Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, tên kia thượng cổ thiên tộc cường giả trước mặt thời gian trường hà vách ngăn trực tiếp hóa thành hư vô, mà tới cùng một chỗ hóa thành hư vô, còn có bản thân hắn. Nhưng mà, đạo kiếm khí kia cũng không tiêu tán, mà là tiến quân thần tốc, chém thẳng phía dưới thượng cổ thiên điện. Kiếm quang chỉ, đánh đầu thắng đó. Đây chính là thượng cổ thiên tộc chủ điện, nếu là bị hủy, đây chẳng phải là để cho người ta cười đến rụng răng. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại cái kia thượng cổ thiên điện phía trên, hắn trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn hướng phía trước bước ra một bước, tay phải nhẹ nhàng hướng phía trước đè ép, độ uy bất động. Oanh! Trong nháy mắt, một đầu dài đến mấy ngàn trượng thời gian vĩ độ trường hà trực tiếp vượt ngang ở trước mặt hắn, mà lúc này, cái kia đạo kiếm quang đã chạm đến. Âm âm! Toàn bộ chân trời kịch liệt rung lên. Cái kia đạo thời gian trường hà trực tiếp đem cái kia đạo kiếm quang nuốt hết. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những thượng cổ thiên tộc đó cường giả trong lòng lập tức thở dài một hơi. Còn tốt chặn lại. Bằng không thì, thượng cổ thiên tộc lần này mặt đã có thể rớt có chút lớn. Mà đúng lúc này, nơi xa cái kia cầm đầu kiếm mộc đột nhiên nói, hợp nhất. Thanh âm hạ xuống, bốn người đột nhiên hóa thành bốn đạo kiếm quang tan biến tại chỗ. Xuy xuy xuy xuy. Giữa sân, bốn đạo kiếm quang xé rách mà qua, trực tiếp chạm tại đầu kia thời gian vĩ độ dài trên sông. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, trước mặt lão giả đầu kia thời gian vĩ độ từng khúc yên diệt. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những thượng cổ thiên tộc đó cường giả trong lòng kinh hãi. Mà lão giả kia bản thân thì là sắc mặt đại biến, đang muốn lui, lúc này, bốn đạo kiếm quang phản phất xuyên qua thời không. Trực tiếp chém tới trước mặt hắn. Xuy xuy xuy xuy. Trong chớp mắt, lão giả bản thân trực tiếp bị bốn kiếm phân thây. Thuấn sát. Cùng lúc đó, tứ đại kiếm quang trực tiếp chui vào cái kia thượng cổ thiên điện bên trong. Âm âm. Tòa kia tồn tại mấy chục vạn năm thượng cổ thiên điện âm âm sụp đổ. Giờ khắc này, giữa sân những thượng cổ thiên tộc đó cường giả đều bối rối. Mà một bên ngày đó diệt vẻ mặt thì trở nên vô cùng khó xem. Nơi xa, cái kia kiếm điên đột nhiên cười nói, thượng cổ thiên tộc, các ngươi liền này. Kiếm mộc nhìn thoáng qua kiếm điên, điệu thấp một điểm. Cho bọn hắn lưu chút mặt mũi. Giết người không thể lại tru tâm, bằng không thì, quá tàn nhẫn. Kiếm điên cười ha ha một tiếng, kiếm mộc, ngươi lão đầu này không phải bình thường hỏng cáp. Một bên. Kiếm tuyệt trung run người sau hộp kiếm, hắn nhìn về phía nơi xa ngày đó Diệp, chắc hẳn các hạ liền là thượng cổ thiên tộc tộc trưởng đi. Thiên Diệp nhìn xem kiếm tuyệt, cười nói, rõ. Kiếm tuyệt nhìn xem thiên Diệp, ngươi là muốn đơn đấu vẫn là quần ẩu. Đơn đấu, chúng ta bốn người, ngươi tùy tiện chọn một. Ngươi nếu là muốn quần ẩu, các ngươi thượng cổ thiên tộc hết thảy đăng thiên cảnh cường giả có khả năng cùng tiến lên. Cùng tiến lên. Bá khí. Giữa sân, hết thảy thượng cổ thiên tộc cường giả vẻ mặt đều là trở nên khó coi. Thiên Diệp lại là cười. Kiếm tuyệt bên cạnh, kiếm điên đột nhiên nhìn về phía kiếm mộc, hắn đang cười cái gì? Kiếm mộc suy nghĩ một chút, sau đó nói, hắn nghĩ trang bức. Kiếm điên trừng mắt nhìn, làm sao trang? Kiếm mộc nhìn thoáng qua Thiên Diệp, dùng lão phu nhiều năm kinh nghiệm đến xem, cái này người liền là một cái trang bức hàng. Đến mức làm sao trang, ngươi lại xem hắn nói chuyện. Lúc này, phía dưới Thiên Diệp đột nhiên cười nói, toàn bộ cùng tiến lên. Hài hước, thật sự là hài hước, ha ha. Chân trời, kiếm điên nhìn về phía kiếm mộc, cái này là trang bức sao? Kiếm mộc lắc đầu, ta sai rồi. Hắn không phải đang trang bức, hắn liền là một cái ngu xuẩn. Kiếm điên do dự một chút, sau đó nói. Người tốt xấu là một cái đăng thiên cảnh kiếm tu, văn minh một điểm. Kiếm mộc lãnh đạm nói, ta đã hết sức văn minh. Kiếm điên có chút hiếu kỳ, có muốn không, người tới cái không văn minh. Kiếm mộc xem hướng phía dưới Thiên Diệp, giận mắng, tháng mông lung, đêm mông lung, ta cùng ngươi mẹ xuyên bụi cỏ, ta móc ra. Ngừng. Kiếm điên đột nhiên cắt ngang kiếm mộc, đi. Đi. đừng nói nữa. Ngươi cái này có chút hạ lưu. Kiếm Mộc lãnh đạm nói, là ngươi muốn ta nói. Kiếm Điên nghiêm mặt nói, ta đánh giá thấp ngươi văn minh. Lúc này, một bên một mực yên lặng Kiếm Hành đột nhiên nhìn về phía Kiếm Mộc, tò mò hỏi, lão Mộc, ngươi muốn móc ra cái gì? Kiếm Mộc. Giữa sân, hết thảy thiên tộc cường giả đều đang nhìn Kiếm Mộc đám người. Hung hăng càng quấy. Này bốn cái kiếm tu thật sự là quá phách lối. Phía dưới, ngày đó Diệp đột nhiên nhìn về phía Kiếm Mộc, các ngươi không phải muốn đơn đấu sao? Đến, ta cùng ngươi đơn đấu. Rõ ràng, vừa rồi Kiếm Mộc lời chọc giận hắn. Chân trời, Kiếm Tuyệt quay đầu nhìn về phía Kiếm Mộc, có vấn đề sao? Kiếm Mộc cười ha ha một tiếng, có thể có vấn đề gì? Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang thẳng tắp chém xuống. Mà phía dưới, ngày đó Diệp trong mắt lóe lên một tia khinh thường, sau một khắc, hắn trực tiếp phóng lên tận trời. Oanh! Thượng cổ thiên tộc vùng trời, một đạo sáng chói kiếm quang đột nhiên bộc phát ra. Kiếm Mộc trực tiếp bị đẩy lui đến mấy vạn trượng bên ngoài. Lần thứ nhất giao phong, Kiếm Mộc rơi hạ phong. Một bên, Kiếm Tuyệt nhìn thoáng qua ngày đó Diệp, như thế nào? Kiếm Điên nói, đăng thiên đỉnh phong. Kiếm Tuyệt nhìn thoáng qua bốn phía, nơi này có thật nhiều mịt mờ khí tức. Chuẩn bị tâm lý thật tốt. Kiếm Điên khẽ gật đầu. Đúng lúc này, Kiếm Hành đột nhiên nói, Kiếm Si cùng thiếu chủ bọn hắn tới. Kiếm Tuyệt nhíu mày, tới bên trên cổ thiên giới. Kiếm Hành gật đầu. Kiếm Tuyệt nói, Kiếm Hành, ngươi đi tiếp ứng bọn hắn. Kiếm Hành gật đầu, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở phía xa. Mà lúc này, bốn phía mạnh mẽ khí tức là càng ngày càng nhiều. Kiếm Điên nhìn thoáng qua bốn phía, đang thiên cảnh, ít nhất 15. Kiếm Tuyệt gật đầu, một người đánh ba cái, có vấn đề sao? Kiếm Điên nói, còn có ba cái làm sao bây giờ? Kiếm Tuyệt suy nghĩ một chút, sau đó nói, đều cho ta. Kiếm Điên lúc này lắc đầu, không được, này tiện nghi không thể để cho ngươi cũng chiếm, phân hai cấp cho ta. Kiếm Tuyệt nhìn thoáng qua Kiếm Điên, có muốn không, ba cái đều cho ngươi. Kiếm Điên trừng mắt nhìn, ngươi mới vừa nói cái gì? Kiếm Tuyệt nói, ba cái đều cho ngươi. Kiếm Điên nói, phía trên câu kia. Kiếm Tuyệt đạo, ba cái đều cho ta. Kiếm Điên gật đầu, tốt. Kiếm Tuyệt. Diệp Huyền mang theo mọi người đi tới bên trên cổ thiên giới bên ngoài, nhưng lại bị ngăn lại. Cản bọn họ lại chính là một tên thiếu niên. Thiếu niên thoạt nhìn 20 tuổi, mặc một bộ cẩm tú hoa bào, bên hồng phiết lấy một thanh kiếm. Rõ ràng, đây là một tên kiếm tu. Thiếu niên nhìn xem Diệp Huyền đám người, cười nói, bọn ngươi là muốn xông tới cổ thiên giới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thiếu niên, ngươi là thượng cổ thiên tộc. Thiếu niên cười nói, vị này liền là Diệp Huyền thiếu chủ a. Diệp Huyền hỏi lại, ngươi có thể là thượng cổ thiên tộc. Hai người đều không có theo đối phương đi. Thiếu niên nhìn xem Diệp Huyền, ta chính là thượng cổ thiên tông nội môn đệ tử Trần Huyền Chi. Thượng cổ thiên tông. Diệp Huyền cười nói, nguyên lai là Trần Huynh, Trần Huynh, chúng ta muốn đi thượng cổ thiên tộc, làm phiền nhường cái đạo. Trần Huyền Chi cười nói, sợ là không thể. Diệp Huyền cười nói, vì sao a? Trần Huyền Chi mỉm cười, Diệp Huynh có chỗ không biết, này bên trên cổ thiên giới là không cho phép người ngoài tiến vào, còn mời Diệp Huynh đừng để ta khó xử. Diệp Huyền lại hỏi, thượng cổ thiên tông có thể là đã lựa chọn đứng đội thượng cổ thiên tộc. Trần Huyền Chi lắc đầu, ta không biết. Ta chẳng qua là một cái nội môn đệ tử, chức trách liền là trấn thủ nơi này, không cho người ngoài đi vào. Diệp Huyền cười nói, ta vô ý cùng thượng cổ thiên tông là địch, còn mời nhường cái nói. Trần Huyền Chi nhìn xem Diệp Huyền, Diệp Huynh, đừng để ta khó xử. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, nếu là ta không phải muốn đi qua đâu. Trần Huyền Chi nhún vai, Diệp Huynh nếu là có gan, vậy liền theo ta trên thi thể bước qua đi. Diệp Huyền đột nhiên xuất kiếm. Suy. Cái kia Trần Huyền Chi còn chưa kịp phản ứng, đầu chính là trực tiếp bay ra ngoài. Thuấn sát. Diệp Huyền đi đến cái kia Trần Huyền Chi trước thi thể, hắn nhìn xem Trần Huyền Chi, như người mong muốn. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Lâm Tiêu nhìn thoáng qua sau lưng Lâm gia mọi người, sau đó nói, nhìn thấy không? Không có thực lực cũng không cần trang bức. Bằng không thì, trang bức biến thành ngu xuẩn. Lâm gia mọi người. Rất nhanh, mọi người tiến nhập bên trên cổ thiên giới, mà mới vừa gia nhập, một lão giả liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, Diệp thiếu gia uy phong thật to. Diệp Huyền cười nói, nghĩ đến các hạ liền là thượng cổ thiên tộc tiền bối. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp thiếu gia một lời không hợp liền giết người, thật không phải là uy phong a. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, Tà Kiếm Minh chỉ chăm đối thượng cổ thiên tộc. Lão giả ánh mắt dần dần băng lãnh, nhưng Diệp thiếu gia giết ta thượng cổ thiên tông người, Diệp thiếu gia, ta thượng cổ thiên tông mong muốn Diệp thiếu gia một cái thuyết pháp. Diệp Huyền cười cười, ngươi muốn thuyết pháp đúng không? Tốt, ta cho ngươi một cái thuyết pháp. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía kiếm si, chúng ta đi thượng cổ thiên tông. Đi thượng cổ thiên tông. Nghe vậy, lão giả kia ngây ngẩn cả người. Kiếm si nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chắc chắn chứ? Diệp Huyền cười nói, chúng ta không tìm phiền toái, thế nhưng, cũng không sợ phiền toái. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía lão giả kia, ngươi muốn thuyết pháp, được, từ giờ phút này, ta Kiếm Minh đối với thượng cổ thiên tông khai chiến. Tất cả mọi người nghe lệnh, trước cạn thượng cổ thiên tông. Thanh âm hạ xuống, mọi người thẳng đến thượng cổ thiên tông. Nghe vậy, lão giả kia vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Mẹ nó! Đây là phong tử sao? Các ngươi Kiếm Minh khai chiến cùng ăn cơm giống nhau sao? Động một chút lại khai chiến. Diệp Huyền không có nói đùa, hắn thật mang theo mọi người thẳng đến thượng cổ thiên tông. Giờ khắc này, lão giả đột nhiên có chút hoảng rồi. Thượng cổ thiên tông cũng không phải sợ Kiếm Minh, chủ yếu là, bọn hắn cũng không muốn ở thời điểm này cùng Kiếm Minh khai chiến a. Lúc này bọn họ cùng Kiếm Minh khai chiến, cái kia thượng cổ thiên tộc không phải muốn vui vẻ chết sao? Nhưng vào lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đám người trước mặt. Nhìn thấy nam tử trung niên, lão giả vội vàng nghênh đón, hơi hơi thi lễ, tông chủ. Này người đàn ông tuổi trung niên, chính là thượng cổ thiên tông tông chủ Mạc Thanh Nhiên. Mạc Thanh Nhiên nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, Diệp thiếu gia, việc này bất quá là một cái hiểu lầm. Diệp Huyền cười nói, ta cảm thấy khả năng không phải hiểu lầm, ta tin tưởng, các ngươi thượng cổ thiên tông nội môn đệ tử tuyệt đối không thể có thể như thế ngốc nghếch. Trong mắt của ta, hắn hoặc là đạt được quý tông bày mưu đặt kế, hoặc là liền là bị người khác lợi dụng. Muốn gây ra ta Kiếm Minh cùng thượng cổ thiên tông mâu thuẫn. Nếu như là người trước, các hạ đều có thể không thể so chơi này chút, muốn đánh muốn chiến, ta Kiếm Minh tùy thời phụng bồi. Nếu như là người sau, như vậy, các hạ liền phải thật tốt điều tra một chút. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua một bên lão giả kia, còn có cái này người, đều có thể thật tốt điều tra một chút. Nghe vậy, lão giả kia vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Mạc Thanh Nhiên cười nói, Diệp công tử, ta thượng cổ thiên tông tạm thời vô ý nhúng tay các ngươi cùng thượng cổ thiên tộc ở giữa sự tình. Tạm thời. Diệp Huyền cười nói, hiểu. Nếu là một cái hiểu lầm, vậy chúng ta liền cáo từ. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo kiếm si đám người rời đi. Mà Mạc Thanh Nhiên cũng không có ngăn cản. Mạc Thanh Nhiên bên cạnh, lão giả kia trầm giọng nói, tông chủ, này Diệp Huyền không phải bình thường hung hăng càn quấy, hắn. Mạc Thanh Nhiên đột nhiên quay người liền là một bàn tay. Ba. Lão giả kia còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị một tát này đập nát thân thể. Lão giả trực tiếp bối rối. Mạc Thanh Nhiên nhìn xem lão giả, Trần Huyền chi xuẩn thì cũng thôi đi. Vì sao ngươi cũng xuẩn? Lão giả không dám trả lời. Mạc Thanh Nhiên nhìn về phía nơi xa, ta thượng cổ thiên tông là không sợ Kiếm Minh, thế nhưng, chúng ta tại sao phải đi đối địch với bọn hắn? Ngươi nói cho ta biết vì cái gì? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, hắn giết chúng ta người. Mạc Thanh Nhiên đột nhiên gầm thét, đồ đần độn. Hắn vì cái gì giết người của chúng ta? Bởi vì chúng ta người cố ý tìm bọn họ để gây sự. Cái kia Trần Huyền chi xuẩn, ngươi cũng ngu xuẩn. Còn có, thu hồi ngươi cái kia cao ngạo chi tâm, chớ có cảm thấy bên trên cổ thiên giới bên ngoài thế lực liền đều là quả hồng mềm. Mở ra mắt chó của ngươi nhìn một chút, này kiếm minh cũng không yếu. Lão giả không dám nói lời nào. Mạc Thanh Nhiên hai mắt chậm rãi đóng lại, không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Lão giả. Nơi xa chân trời, Lâm Tiêu đi đến Diệp Huyền bên cạnh, cười nói, thiếu chủ, ngươi mới vừa nói muốn cùng thượng cổ thiên tộc khai chiến, là nghiêm túc sao? Diệp Huyền cười nói, tiền bối ngươi nói xem. Lâm Tiêu do dự một chút, sau đó lắc đầu, ta không biết. Nếu như là kiếm si, hắn khẳng định cảm thấy là thật. Thế nhưng Diệp Huyền. Này Diệp Huyền cùng bình thường kiếm tu hết sức không giống nhau. Này Diệp Huyền là một cái tâm địa gian dảo. Cái tên này nói ra chiến, không nhất định là thật khai chiến. Diệp Huyền khẽ cười nói, tiền bối, ngươi biết cái kia Trần Huyền Chi cùng lão giả kia vì sao kiêu ngạo như vậy sao? Lâm Tiêu nói, bọn hắn là cảm thấy chúng ta không dám ở thời điểm này đối địch với bọn hắn. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nếu như chúng ta nhượng bộ, bọn hắn liền sẽ cảm thấy chúng ta mềm yếu. Rất nhiều người chính là như vậy, hiếp yếu sợ mạnh. Ngươi cùng hắn giảng đạo lý, hắn ngược lại cảm thấy ngươi sợ. Gặp được loại người này, chúng ta có thể nói đạo lý, thế nhưng, chỉ có thể giảng một lần không nghe, liền chơi chết hắn. Ngươi chỉ cần chơi hắn, hắn sẽ chủ động tới cùng ngươi giảng đạo lý. Lâm Tiêu nhìn xem Diệp Huyền, nếu là Thượng Cổ Thiên Tông thật lựa chọn cùng chúng ta khai chiến đâu? Diệp Huyền cười nói, bọn hắn sẽ không. Lâm Tiêu cười nói, làm sao mà biết? Diệp Huyền nói, cùng chúng ta khai chiến, bọn hắn có chỗ tốt gì? Này loại thế lực lớn, coi trọng nhất lợi ích, không có lợi ích sự tình, bọn hắn sẽ không làm. Lâm Tiêu lại hỏi, nếu là bọn họ thật bởi vì mặt mũi mà cùng chúng ta khai chiến đâu? Diệp Huyền nhún vai, vậy liền đánh thôi. Tôn trọng là dựa vào nắm đấm đánh ra tới. Lâm Tiêu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không tiếp tục hỏi. Lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên rơi vào Diệp Huyền đám người trước mặt. Người tới, chính là cái kia Kiếm Hành. Diệp Huyền hỏi, như thế nào? Kiếm Hành nói, Kiếm Mộc cùng thượng cổ thiên tộc tộc trưởng kia đánh nhau. Diệp Huyền hỏi, đánh thắng được sao? Kiếm Hành nói, tạm thời không biết. Diệp Huyền cười nói, đi. Đoàn người thẳng đến thượng cổ thiên tộc. Trên đường, Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, lại hỏi, dùng kinh nghiệm của ta đến xem, này loại thế lực bình thường đều có thể gọi tổ cái gì, chúng ta đến có chuẩn bị tâm lý. Kiếm Hành nói, vậy liền chơi hắn tổ tông. Diệp Huyền. Lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên nói, Kiếm Minh có khả năng gọi tổ sao? Diệp Huyền nhìn về phía Kiếm Si, hắn cũng có chút hiếu kỳ. Kiếm Si suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, có muốn không ngươi đợi sẽ thử thử. Gọi lão cha. Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên, bọn hắn xứng sao? Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Thượng cổ thiên tộc. Thời khắc này Kiếm Mộc cùng ngày đó Diệp còn tại đại chiến. Không thể không nói, hai người đều rất mạnh. Đặc biệt là Thiên Diệp, bởi vì Thiên Diệp đã có áp chế dấu hiệu. Cục diện đối Kiếm Mộc không phải đặc biệt có lợi. Lúc này, Kiếm Điên đột nhiên nói, thiếu chủ bọn hắn đến. Kiếm Tuyệt quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, Diệp Huyền đám người đã đến. Mà lúc này, Thượng cổ thiên tộc cường giả cũng xuất hiện ở chân trời. 15 tên đăng thiên cảnh. Hư vô cảnh càng là có 200 nhiều. Thực lực tổng hợp phương diện, vẫn là thượng cổ thiên tộc chiếm ưu. Đương nhiên, ở trong đó có rất nhiều cường giả đều là theo địa phương khác chạy tới tán tu. Mà lúc này, cái kia Kiếm Mộc cùng Thiên Diệp cũng ngừng lại. Thiên Diệp nhìn về phía Diệp Huyền, hắn mỉm cười, không thể không nói, người rất có gan. Vậy mà. Diệp Huyền đột nhiên nói, giết. Giết. Diệp Huyền thanh âm hạ xuống lúc, phía sau hắn những cường giả kia đều có chút mộng. Không trước phím vài câu sao? Tốt xấu cũng phải có cái lời dạo đầu a. Lúc này, kiếm si đã mang theo người liền xông ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Lâm Tiêu cũng là cười ha ha một tiếng, vậy liền làm đi. Nói xong, hắn cùng Nhan Chân Khanh cũng là mang theo các tộc cường giả liền xông ra ngoài. Gặp mặt liền làm. Lời vô ích gì cũng không cần. Không thể không nói, thượng cổ thiên tộc có chút mộng. Bọn gia hỏa này vừa đến đã trực tiếp đánh, này tiết tấu không khỏi quá nhanh a. Ngày đó dịp vẻ mặt cũng là tại thời khắc này lạnh xuống. Lúc này, một bên thiên quân đột nhiên nói, phàm sát kiếm minh một người người, thưởng 100 miếng thánh giai vĩnh sinh nguyên tinh. 100 miếng vĩnh sinh nguyên tinh. Không thể không nói, những cái kia tới trợ giúp tán tu vô cùng tâm động. Thế nhưng, bọn hắn không có ra tay. Bọn hắn đang đợi, chờ thượng cổ thiên tộc cường giả động thủ trước. Bọn hắn cũng không muốn bị xem như là pháo hôi. Nói đùa, này kiếm minh cũng không phải quả hồng mềm, nếu là thượng cổ thiên tộc cường giả không ra tay trước lời, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không động thủ trước. Thiên quân rõ ràng cũng hiểu rõ đạo lý này, ngay lập tức tay phải nhẹ nhàng vung lên, thượng cổ thiên tộc những cường giả kia trực tiếp liền xông ra ngoài. Nhìn thấy thượng cổ thiên tộc cường giả lao ra, những tán tu kia lúc này mới bắt đầu ra tay. Đại chiến bắt đầu. Thượng cổ thiên tộc bên này người tương đối nhiều, thế nhưng, hai bên giao thủ một cái, bọn hắn cũng không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Bởi vì kiếm minh đám này kiếm tu chiến lực thật sự là quá kinh khủng. Cơ hồ mỗi người đều có thể có đủ dùng một đánh hai năng lực. Nhìn thấy một màn này, phía dưới thiên quân vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Lúc này, cái kia kiếm tuyệt đột nhiên xem hướng thượng cổ thiên tộc những đăng thiên cảnh đó cường giả. Chúng ta trước giải quyết những người này. Nói xong, sau lưng của hắn hợp kiếm bên trong, một đạo kiếm quang đột nhiên bay ra, chém thẳng nơi xa một tên thượng cổ thiên tộc đăng thiên cảnh cường giả. Mà tại bên cạnh hắn kiếm hành cũng là tùy theo liền xông ra ngoài, hắn dùng thân hóa kiếm, tự như một đạo điện quang chém thẳng chân trời. Kiếm mộc xem hướng phía dưới thiên diệp, cười ha ha một tiếng, lại đến qua. Thanh âm hạ xuống. Trong tay hắn một kiếm đột nhiên bay ra, chém thẳng thiên diệp. Thiên diệp lại là không tiếp tục động thủ, một tên lão giả áo xám đột nhiên ngăn tại kiếm mộc trước mặt. Thiên diệp nhìn về phía chân trời diệp huyền, cười nói, nghe nói, ta đứa con kia hết sức ưu tú, là thật sao? Diệp huyền nhìn xem thiên diệp, thấy ngươi, ta đột nhiên lại cảm thấy cha ta thật sự là quá mẹ nó tốt. Thật! Thiên diệp cười nói. Ngươi biết ta có nhiều ít nhi tử sao? Diệp huyền lắc đầu, không biết. Thiên diệp cười ha ha một tiếng, không có một vạn cũng có 8.000 đi. Diệp huyền thấp giọng thở dài. Giờ khắc này, hắn thật sự có chút đồng tình diệp thần. Bày ra như thế một cái cha, đã đủ khổ cực, nhưng không nghĩ tới, còn bày ra như vậy một cái đồ biến thái mẹ. Này đời trước đến cùng là tạo cái gì nghiệt ai? Diệp huyền nhìn về phía thiên diệp, đã ngươi đều không để ý hắn, vậy tại sao còn phải tới tìm ta phiền toái? Ngươi là nhàn rỗi nhất cả trứng sao? Kỳ thật, trong lòng hắn, diệp thần tan biến một khắc này, hắn liền không muốn sẽ cùng diệp thần bên này người có bất kỳ quan hệ gì. Cũng không có bất cứ quan hệ nào. Hắn hiện tại chẳng qua là diệp huyền. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới này thượng cổ thiên tộc lại không buông tha hắn. Mà càng làm cho hắn nhất cả trứng chính là, kẻ trước mắt này giống như cũng không quan tâm diệp thần. Phía dưới, thiên diệp cười nói, ta con trai của thiên diệp mặc dù nhiều, nhưng cũng không phải là cái gì người đều có thể đủ giết. Dĩ nhiên, ta thừa nhận, ngay từ đầu ta có chút đánh giá thấp ngươi. Ngươi vẫn có chút lai lịch. Diệp huyền cười nói, ta thật cảm thấy ngươi là một cái đầu óc tối dạ. Ngươi căn bản không có điều tra đầu đuôi sự tình liền võ đoán làm quyết định. Không đúng, phải nói, các ngươi những người này cao cao tại thượng đã quen. Theo các ngươi, bất kỳ người nào không được nghịch các ngươi ý, chỉ cần nghịch các ngươi ý, vậy liền đáng chết. Thiên diệp cười nói, kỳ thật, ta hiện tại có chút tò mò ta đứa con kia. Có thể nói với ta nói sao? Diệp huyền lắc đầu, ngươi không xứng. Thanh âm hạ xuống. Hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Thiên diệp hai mắt híp lại, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta động thủ. Ngươi! Đúng lúc này, diệp huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó đột nhiên rút kiếm một chém. Bạc kiếm định sinh tử. Một kiếm này, Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Bởi vì, hắn thật muốn giết người. 180 đạo bạc kiếm định sinh tử. Nếu như chẳng qua là bạc kiếm thuật, hắn có khả năng dễ dàng chồng chất đến hơn 200 nói, nhưng dung hợp nhất kiếm định sinh tử về sau, này độ khó tăng lên quá nhiều. Bất quá, uy lực cũng tăng lên rất nhiều. Tại Diệp Huyền xuất kiếm trong nháy mắt đó, Thiên Diệp vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Một kiếm này khiến cho hắn ngửi được khí tức tử vong. Giờ phút này Thiên Diệp trong lòng là kinh hãi, cái tên này làm sao như thế mạnh. Không kịp nghĩ nhiều, Thiên Diệp hai tay đột nhiên quét ngang, trước mặt hắn thời gian vĩ độ đột nhiên ngưng tụ áp súc. Dùng thời gian trường hạ làm thuẫn. Lúc này, Diệp Huyền kiếm hạ xuống. Oanh! Trong nháy mắt, Thiên Diệp trước mặt cái kia đạo thời gian trường hạ trực tiếp hóa thành hư vô, mà Thiên Diệp bản thân trong nháy mắt trực tiếp bay ngược ra ngoài, đang bay ra đi trong nháy mắt đó, hắn thân thể bắt đầu từng khúc nổ tung, không chỉ như thế, linh hồn hắn lá tại dùng một cái mắt trần tốc độ rõ rệt tan biến. Giờ khắc này, giữa sân tất cả mọi người bối rối. Đúng lúc này, nơi xa một tia sáng trắng đột nhiên bao phủ lại Thiên Diệp, theo này đạo bạch quang xuất hiện, ngày đó Diệp linh hồn lúc này mới bị cưỡng ép bảo vệ tới. Mà giờ khắc này, giữa sân tất cả mọi người mộng bức. Diệp Huyền kém chút nhất kiếm miểu sát Thiên Diệp. Một bên khác, Kiếm Tuyệt nhìn về phía Kiếm Mộc, thiếu chủ như thế mạnh sao? Kiếm Mộc do dự một chút, sau đó nói, ta cho là hắn liền là cái cường nhị đại đây. Kiếm Tuyệt. Mà một bên khác, cái kia Lâm Tiêu lại là hưng phấn không thôi. Diệp Huyền rất mạnh. Mà lại, còn không phải bình thường mạnh. Có miểu sát đăng thiên cảnh thực lực. Này có thế thật là làm cho người ta hưng phấn. Bởi vì hiện tại toàn bộ chư thiên phủ đều sẽ bảo đặt ở Diệp Huyền trên thân, Diệp Huyền mạnh, đối chư thiên phủ tới nói tự nhiên là một chuyện tốt. Mà lại, Diệp Huyền không phải bình thường mạnh. Cái tên này là phi thường mạnh a. Tại nhìn thấy Diệp Huyền kém chút nhất kiếm miểu sát Thiên Diệp lúc, giữa sân những kiếm tu kia cũng là hưng phấn vô cùng. Thiếu chủ. Giờ phút này bọn hắn mới phát hiện, nhóm người mình một mực bảo vệ thiếu chủ cư nhiên như thế mạnh. Kém chút miểu sát đăng thiên chi cảnh a. Giờ khắc này, này chút kiếm minh kiếm tu đối Diệp Huyền có tôn kính chi tâm. Trước đó cũng tôn kính, thế nhưng, đó là bởi vì kiếm chủ. Mà bây giờ khác biệt. Bọn hắn tôn kính Diệp Huyền, không phải là bởi vì Diệp Huyền là ai nhi tử, mà là bởi vì Diệp Huyền rất mạnh. Nơi nào đó đám mây về sau, Kiều Nữ cùng Lý Đạo Nhiên cũng tại nhìn phía dưới. Bọn hắn cũng không có ra tay, bởi vì bọn hắn muốn tại thời khắc mấu chốt nhất ra tay. Mà khi nhìn đến Diệp Huyền kém chút nhất kiếm miểu sát Thiên Diệp lúc, sắc mặt hai người đều là trở nên vô cùng khó xem. Đánh giá thấp Diệp Huyền. Đại đại đánh giá thấp. Con hàng này căn bản cũng không phải là một cái bình hoa, mà là một cái chân chính siêu cấp cường giả. Ngày đó Diệp có thể là đăng thiên cảnh cường giả, hơn nữa còn là uy tín lâu năm đăng thiên cảnh cường giả. Mà Diệp Huyền lại là kém chút nhất kiếm miểu sát hắn. Cái này cỡ nào khủng bố. Giờ khắc này, Kiều Ngữ đột nhiên có chút hoảng rồi. Thế nhưng, nàng đã không có bất kỳ đường lui nào. Phía dưới, ngày đó Diệp gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi giả heo ăn thịt hổ. Giả heo ăn thịt hổ. Tất cả mọi người đánh giá thấp Diệp Huyền. Bao quát hắn. Không đúng, phải nói là nghiêm trọng đánh giá thấp Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thiên Diệp quanh thân đạo ánh sáng trắng kia, thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc. Nếu như không phải này đạo bạch quang, hắn vừa rồi một kiếm này hẳn là có thể đủ mạnh mẽ xóa đi đi Thiên Diệp. Mà chỉ cần thuấn sát đi Thiên Diệp, cái kia thượng cổ thiên tộc sĩ khí nhất định rớt xuống ngàn trượng. Đáng tiếc. Diệp Huyền nhìn về phía ngày đó Diệp sau lưng Thiên Diệp cách đó không xa, một lão giả chậm rãi đi ra. Lão giả tóc trắng xóa, cả người thoạt nhìn lộ ra đặc biệt già nua. Vừa mới ra tay cứu Thiên Diệp, chính là lão giả này. Lão giả nhìn thoáng qua chân trời kiếm minh chờ cường giả, nói khẽ, không ngờ tới, ta thiên tộc cũng có bị người đánh đến tận cửa một ngày. Một bên, Thiên Diệp trầm giọng nói, nhị thúc. Lão giả nhìn thoáng qua Thiên Diệp, kém chút bị một cái 20 tuổi bé con miểu sát, có cảm tưởng gì? Thiên Diệp vẻ mặt cực kỳ khó coi. Lão giả thấp giọng thở dài, ta từng đã nói với ngươi, chớ có khinh thị bất luận cái gì ngươi. Ngươi a, liền là không nghe, hiện tại bị thua thiệt a. Thiên Diệp hơi hơi thi lễ, nhị thúc dậy phải. Lão giả quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, cười nói, chàng trai hết sức ưu tú a. Bằng chừng ấy tuổi liền có vết đăng thiên cảnh thực lực, không đơn giản a. Diệp Huyền mỉm cười, ta muốn hướng Thiên Diệp tộc trưởng nói lời xin lỗi. Nghe vậy, mọi người đều là sửng sốt. Nói xin lỗi. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, đạo cái gì xin lỗi. Diệp Huyền nhìn về phía Thiên Diệp, nghiêm mặt nói, thật xin lỗi, ta không biết ngươi yếu như vậy, nếu là sớm biết ngươi yếu như vậy, vừa rồi ta liền không như vậy dùng sức. Mọi người. Nơi xa, Kiếm Điên nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa Kiếm Mộc, thiếu chủ là đang trang bức sao? Kiếm Mộc. Nghe được Diệp Huyền, Thiên Diệp tức thiếu chút nữa tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tầm mắt tự như kiếm, có thể giết người. Thiên Diệp bên cạnh, lão giả kia cười nói, giết người còn muốn tru tâm, tiểu gia hỏa, ngươi không nói võ đức a. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, lão gia hỏa, các ngươi đều muốn làm chết ta rồi. Còn muốn ta giảng võ đức? Ta giảng bà ngươi cái chù y. Nói xong, tay hắn cầm trường kiếm trực chỉ lão giả, thượng cổ thiên tộc, bọn ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta bây giờ đang ở nơi đây, đến, cầu giết. Cầu giết. Diệp Huyền lời vừa nói ra, giữa sân hết thảy kiếm tu lập tức huyết dịch sôi trào, dồn dập trống giận, cầu giết. Cầu giết. Tiếng như lôi minh, chấn động mây xanh,